Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293: Rung động. Chương 10: Rung động. Ông ngoại thân thể thế nào? Sau khi ăn cơm tối xong, Trương Mẫu đem cho Trương Phụ lưu lại kia bộ phận đồ ăn che đậy bắt đầu. Sau đó lại từ trong tủ lạnh lấy ra một con kem hộp. Ngồi phịch ở trên ghế salon. Rất tốt, người biết hắn, thói quen sinh hoạt so với ai khác đều khỏe mạnh. Mỗi ngày tản bộ rèn luyện, đủ loại hoa cỏ, tuổi đã cao còn đang không ngừng học tập. Trương Hằng nói xong chỉ kem hộp. Ngược lại là ngươi, ngươi không phải mang thai sao? Hẳn là ăn ít một chút lạnh a. Khó được cha ngươi không tại, ta liền ăn nửa cái a. Còn lại cho ngươi. Trương Mẫu vừa nói một bên vội vàng mở ra trong tay kem hộp giấy. Liếm lấy một ngụm, ta trước đó cùng cha ta nói, phải không đem ông ngoại tiếp đến ở một thời gian ngắn. A, không muốn đi, đây chẳng phải là cái nhà này bên trong liền có hai người trông coi ta. Trương Mẫu tựa hồ là nghĩ, đến về sau cuộc sống bi thảm, nhịn không được dùng mình một cái, ngoặc kép. Ta vừa nói chơi rồi, cha ta nguyện ý tới đương nhiên không thể tốt hơn, nhưng bởi như vậy, trong nước cũng chỉ thừa một mình ngươi. Trương Mẫu cắn miệng băng côn, có cái sự tình gì cũng không ai có thể chiếu ứng hả? Ta đã 20 tuổi, mà lại không phải còn có Hàn A Di nha. Trương Mẫu nghe được câu này, miệng bên trong kem hộp đột nhiên không thơm, nàng nhìn chằm chằm Trương Hằng con mắt. Nhíu mày, làm sao, ngươi cùng Hàn Lộ thường xuyên liên hệ sao? Ta nghe ông ngoại nói các ngươi trước đó còn cùng đi Nhật Bản đi nghỉ ngơi. Chúng ta là đi, nghỉ ngơi, nhưng liên hệ một học kỳ cũng liền 3-4 lần đi. Trương Mẫu thần sắc hơi đã thả lỏng một chút, nhưng miệng bên trong vẫn là nói, không được, ngươi về sau vẫn là hơi cách xa nàng một điểm đi. Ta trước đó chủ quan, còn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ cố kỵ hơn 20 năm tỉ muội tình nghĩa. Nhưng là về sau lại nghĩ tới đến, nàng cho tới bây giờ đều không phải cái gì loại lương thiện. Muốn đồ vật nhất định sẽ đạt được. Lúc trước du học thời điểm vì thúc đẩy ta đi cấp, nàng mua nàng thích ăn nhất bánh gato. Có thể nửa đêm đứng lên không mảnh vải che thân chạy đến ban công sống sờ sờ đem mình thổi cảm mạo. Dùng cái này đến tranh thủ ta đồng tình tâm, ta liền chưa thấy qua đối với mình đều ác như vậy người. Nhất là nàng hiện tại kinh lịch cửa hàng chìm nổi, lại đã kiếm được tiền, đoán chừng càng hào vô nhân tính. Trương Hằng cũng không biết nên nói cái gì. Nữ nhân trước mắt này bình thường nhìn một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác một số thời khắc trực giác lại sẽ chuẩn đáng sợ. Giúp ta chuyển cáo Hàn Lộ hết hy vọng đi. Ta là sẽ không cho nàng gọi ta mẹ nó thời cơ. Mặc dù như thế ngẫm lại còn thật thoải mái. Nhưng cứ như vậy, cái nhà này bên trong chẳng phải là có 3 người trông coi ta. Trương Mẫu vừa hung ác cắn im mồm. Bên trong băng côn, Trương Hằng không muốn lại vấn đề này lại dây dưa tiếp. Đem chủ đề rời đi. Ngươi cùng ta cha ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Đương nhiên, chúng ta những năm này đều nhanh đem thế giới chạy một lần. Ta thích ứng cùng sinh tồn năng lực cũng bị điểm đến mắc. Coi như đem ta ném tới một cái trên hoang đảo, ta cũng có thể cùng trên đảo con khỉ chỗ rất vui vẻ. Chính là chỗ này thức ăn ngoài cùng chuyển phát nhanh không có trong nước thuận tiện. Trương Mẫu nói đến đây dừng một chút, trên thực tế ta và cha ngươi đang lo lắng ở chỗ này ổn định lại. Ổn định, các ngươi là dự định định cư ở chỗ này à? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Đạo sư của ta đem ta đề cử cho Menut University. Bất quá không phải nói chuyện khóa, là đi làm hành chính công việc, nghe nói rất thanh nhàn. Trên cơ bản mỗi ngày chỉ cần công việc mấy giờ. Thời gian còn lại ta có thể tự do an bài. Nghe không sai, chúc mừng. Không, còn không nhanh như vậy a. Trương Mẫu khoát tay áo, trường học bên kia còn tại thảo luận, nhưng là nếu như thông qua lời nói, chúng ta bước kế tiếp liền là ở trường học phụ cận mua nhà. Đến lúc đó cha ngươi cũng sẽ đổi phần có thể bồi tiếp công việc của ta. Ngươi còn có 2 năm tốt nghiệp đi. Thế nào, có hứng thú hay không đến bên này du học? Dạng này chúng ta người một nhà cũng có thể đoàn tụ. Trước đó bởi vì công tác nguyên nhân, chúng ta đem ngươi lưu tại trong nước. Kết quả đảo mắt ngươi lại lớn như vậy. Ta không biết, liên quan tới tương lai ta vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Trương Hằng chi tiết nói, hắn hiện tại ngay cả mình đến tột cùng là ai đều không hiểu rõ. Làm sao lại cân nhắc 2 năm sau mình muốn hay không du học sự tình? Không sao, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ta cũng không có ép buộc ngươi ý tứ. Chỉ là nghĩ đến liền nâng lên đầy miệng, hết thảy lấy ý nguyện của ngươi làm chủ. Nếu như gặp phải thích nữ hài nhi nguyện ý ở lại trong nước phát triển cũng rất tốt. Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, mỗi ngày vẫn còn nghĩ tiểu thuyết manga cùng nơi nào có món gì ăn ngon. Trương Mẫu vừa nói một bên, ngáp một cái, đại khái là bởi vì mang thai nguyên nhân, để nàng so bình thường thời điểm muốn thích ngủ một chút. Nhất là lại vừa cơm nước xong xuôi, đường máu lên cao lại càng dễ mệt dã rời. Thế là Trương Mẫu cầm trong tay nửa cái không ăn xong kem hộp đưa cho Trương Hằng. Mà chính nàng thì dứt khoát triệt để nằm vật xuống dưới. Còn đem đầu gối lên Trương Hằng trên đầu gối. Nhắm mắt lại, muốn ta đem ngươi ôm trở về trong phòng ngủ sao? Trương Hằng hỏi, đừng, ta chỉ là tiểu híp mắt một hồi. Dạng này rất tốt, kia tốt. Trương Hằng hơi giật giật đùi, đổi tư thế. Để tiểu hạ gối thoải mái hơn một điểm, vốn cho là cái sau biết cái này sao ngủ mất, nhưng không nghĩ tới sau một lát tiểu hạ lại mở miệng nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Ngươi muốn nghe cái gì? Tùy tiện nói cái gì? Ngươi thích cô nương, đang trưởng thành bên trong gặp phải phiền não, hoặc là dứt khoát tâm sự ngươi truy qua ca sĩ, đánh qua trò chơi cũng tốt. Trong lòng có cái gì nghi hoặc cũng có thể hỏi ta. Mặc kệ dù nói thế nào ta cũng là người từng trải. Cũng trải qua tuổi dậy thì. Ngô, mặc dù ta không phải nam tính. Sinh lý xúc động phương diện vấn đề ngươi vẫn là chờ cha ngươi trở về hỏi hắn đi. Thật sao? Ta gần nhất có đôi khi hoàn toàn chính xác sẽ nghĩ ta đến tột cùng là ai? Ngươi là đang nghiên cứu triết học sao? Xem như thế đi, chúng ta mỗi người đi vào trên thế giới này, đều gánh vác lấy một loại nào đó, khiến cho mệnh đúng không? Ta cảm thấy không có loại kia chuyện phiền phức a. Mọi người chỉ cần dựa theo ý nguyện của mình vui vẻ còn sống liền tốt. Thế nhưng là, nếu như, ta nói là nếu như, một người phát hiện mình chân thực ý nguyện đối những người khác cũng không là một chuyện tốt đâu. Đây chính là ngươi đang sợ sự tình sao? Lo lắng nội tâm của mình chỗ sâu nhưng thật ra là cái người xấu. Cho nên mới không dám hoàn toàn đối mặt mình sao? Trương Mẫu trở mình, biến thành nằm nghiêng, nói lầm bầm, thanh âm của nàng dần dần thấp xuống. Nghe lúc nào cũng có thể ngủ mất. Không sao a, vậy liền tiếp nhận mình là cái người xấu. Nhưng nếu như là xấu đến hủy diệt thế giới cái chủng. Loại kia người xấu đâu? Trương Hằng truy vấn. Dạng này à, vậy liền để thế giới hủy diệt đi. Tiểu Hạ nhẹ giọng nói. Không sao, nhân loại trong lịch sử cũng trải qua mấy lần đại diệt tuyệt. Khắc trong sơn động bích họa cùng tiên dân thần thoại ghi chép xuống những này cố sự. Chúng ta cuối cùng đều sẽ sống qua tới. Chúng ta có thể thành lập văn minh cũng không phải là bởi vì chúng ta so những giống loài khác thông minh, mà là bởi vì chúng ta đầy đủ cứng cỏi. Nhưng là ta không muốn mất đi ngươi. Ba ba, ông ngoại còn có ta không có xuất thế muội muội, cũng không muốn mất đi các bằng hữu của ta. Đứa nhỏ ngốc, ngươi sẽ không mất đi ta. Bởi vì mặc kệ tương lai ngươi biến thành bộ dáng gì đều còn là của ta nhi tử. Không ai có thể cải biến điểm này. cái này như vậy đủ rồi. Đầy đủ, Tiểu Hạ nói xong lời cuối cùng một câu. Thanh âm rốt cục trở nên là không thể tra. Nàng cứ như vậy yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trương Hằng đưa bàn tay đặt ở bụng của nàng chỗ. Cảm thụ được nơi đó truyền đến kỳ dị rung động. Hắn có thể cảm nhận được. Ở nơi đó, một cái mới tinh sinh mệnh đang bị thai nghén. Hết chương.